Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, thứ 662 chương Tiến Lao Thấy Nhân 06. Bích Liên bị Phượng Giao phái về phòng của mình đi, vừa mới thấy nội thất, liền thấy Ngọc Lưu đã mở mắt ra. Phượng Giao hỏi, mệt nhọc đi ngủ trên giường, thế nào ngủ tháp thượng? Phượng Giao đi qua, Ngọc Lưu tương nàng lãm tiến trong lòng, sau đó hai người ôm nhau nằm ở mềm giường nhỏ thượng. Ngọc Lưu đạo, ta tính toán ngăn cản Thu Săn, mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng Phượng Giao nghe ra trong đó kiên định. Vì sao? Phượng Giao hỏi, Hoàng thượng nghĩ ở Thu Săn động thủ, hoặc là nói đang chờ hai người các ngươi ở Thu Săn động thủ. Hắn sẽ không đồng ý, Ngọc Lưu cười cười. Tương Phượng Giao ngón tay cùng mình khấu chặt, đạo, liền là bởi vì như vậy, ta mới không muốn năm nay Thu Săn bình thường tiến hành. Ta không muốn ngươi bị thương, Giao Giao, Thu Săn thời gian Ngọc Mân nhất định sẽ đối ngươi động thủ. Ta không phải là không tin ngươi, chỉ là ta không muốn dùng ngươi mạo hiểm, có thể dùng biện pháp khác, Phượng Giao mân môi, không nói gì, bây giờ đã cùng Văn Nhân Thanh hợp tác. Hắn muốn mượn trận chiến tranh này tương nhiếp chính vương nhất cử tiêu diệt. Chỉ cần rằng có quá một tháng, Thu Săn liền nhất định sẽ thủ tiêu, Phượng Giao trầm mặc. Nàng không phải là không đồng ý, mà là trước thấy Văn Nhân Thanh thời gian liền đoán được. Lúc nào đánh trận không tốt, lại cứ lúc này, vốn Thu Săn liền còn lại thời gian một tháng. Nếu như chờ hai bên đâu chuẩn bị cho tốt, hơn nữa đi biên ải lộ trình. Chính là Hoàng thượng nghĩ Thu Săn cũng không thể. Xác thực, trên chiến trường tử cá nhân cực kỳ dễ. Hoàng thượng có thể sẽ động tâm tư như thế. Nửa ngày sau, Phượng Giao cười nói, hảo, ngươi xem rồi làm liền hảo, Ngọc Lưu lại lần nữa bảo đảm. Đạo, Giao Giao, ta sẽ nhượng Phượng Huấn về. Nhượng ngươi thấy được hắn là chết như thế nào? Phượng Giao không lắm để ý cười cười. Kỳ thực đô không quan trọng. Lại nói tiếp Phượng Huấn cùng nàng cũng không có gì liên quan. Hắn còn chưa có Vương Phượng Chi đối với mình ngoan đâu. Sao chạng vạng thời gian, Kinh Triệu phủ nghênh đón một vị quý khách, lãi nặng ngồi ở hạ thù, vụng trộm nhìn vị này thái tử phi, thái tử điện hạ là vì nàng đi Phượng phủ, cũng là bởi vì nàng tương Phượng phu nhân, Phượng đại tiểu thư cấp báo. Thái tử so với đồn đại trung càng thêm sủng ái vị này thái tử phi. Không biết thái tử phi đến Kinh Triệu phủ, vì chuyện gì, lãi nặng cười hỏi một câu. Phượng Giao bát bát trong chén trà, cười nói, Cao đại nhân không cần khẩn trương. Bản cung hôm nay đến, là muốn nhìn một chút Phượng phu nhân mẹ và con gái hai người, lãi nặng ngạc nhiên. Thái tử phi muốn thăm tù, Phượng Giao cười nói, là... Bản cung muốn thăm tù, có mấy lời bản cung muốn hỏi một chút Phượng đại tiểu thư, đây cũng không phải là đại sự gì. Hơn nữa bây giờ chứng cứ chưa đủ, Hoàng thượng chỗ đó cũng ám chỉ hắn, trước không muốn kết án, cho nên mới phải nhất kéo lại kéo. Lãi nặng liền nói ngay hảo, tịnh phái người mang Phượng Giao đi trong lao thấy Vương Phượng Chi mẹ con. Mục tốt tương Phượng Giao Bích Liên mang đến giam giữ Vương Phượng Chi Phượng Thanh trong phòng giam. Bích Liên tác cấp mục tốt một thỏi bạc, mục tốt nhận bạc liền thức thời lui xuống. Vương Phượng Chi Phượng Thanh bây giờ bộ dáng thật đúng là không đủ để dùng thê thảm hai chữ để hình dung, quần áo cũng đã nhìn không ra nguyên bản màu, chớ nói chi là khuôn mặt, dùng tóc tai bù xù, rối bù cũng không sai biệt lắm có thể hình dung. Bất quá hai người tựa hồ là có ý định bảo vệ mặt. Mặc dù địa phương khác tạng không thể nhìn, đãn trên mặt còn có thể, mặc dù có chút hắc, còn không đến mức thấy không rõ khuôn mặt. Vương Phượng Chi Phượng Thanh thấy Phượng Giao tự nhiên hận không thể nhào tới xé nát Phượng Giao. Chỉ là Vương Phượng Chi còn có thể kiềm chế ở, Phượng Thanh lại không có tốt như vậy nhẫn nại, huống chi nàng chật vật như vậy bộ dáng bị Phượng Giao nhìn thấy. Trong lòng nàng thế nào có thể dễ chịu? Hết chương.